Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Kenji thức dậy rất sớm, đến phòng giám hiệu, ngược lại được mọi người đón tiếp nồng nhiệt, coi bản thân là thiên tài đối đãi. Phải biết cái thân phận này nhưng là 20 tuổi, đạt được bằng khen xuất sắc cả nước, các kiểu, mọi người tôn trọng rất nhiều. Kenji, sensei phải cố gắng nhiều nha. Hy vọng học sinh có thể được sensei dìu dắt tiến bộ hơn. Hiệu trưởng thái độ vô cùng hoan nghênh, tiếp đón nồng nhiệt, cùng với 333 tiếng vỗ tay xung quanh. Kenji, sensei quả là thiên tài. Nhớ hồi đó ta 20 tuổi vẫn là đứng gần đội sổ trong lớp đây ha ha. Tuy cái này là vỗ mông ngựa, nhưng Kenji vẫn là hưởng thụ loại này. Không đau nhưng lại vô cùng thư thái, thoải mái. Hưởng thụ cảm giác này không bao lâu, chính là đến giờ lên lớp, Kenji phụ trách môn toán học, kiêm thể dục, Kenji nó học giỏi thôi, chứ thắc ngu nhất môn toán này, vậy nên quyết định dạy môn này cho tinh thần tự sướng lên cao. Đạp bước về phía lớp học, Kenji mở cửa một khắc, từng ánh mắt chăm chú tập trung lên người, Kenji cũng đảo mắt đánh giá một vòng. Tuka, Kenji cũng chỉ lướt qua mà thôi. Kenji nhận ra lớp tình hình rồi. Lớp ít học sinh chỉ có 30 học sinh, trong đó có 4 gun. Đó là tính cả Tuka. Nam sinh chỉ có 10 người, mà trong đó 3 gun. Khục, xin phép giới thiệu, ta tên là Kenji, Tatsunaga Kenji, hiện tại 20 tuổi. Từ giờ trở đi phụ trách môn toán học và thể dục thay thế cho Marumi. Sensei, kế tiếp mới mọi người giới thiệu bản thân mình nhận biết một cái. Hoa thật đẹp trai, nghe gì chưa, người ta mới có 20 tuổi thôi đấy. Đâu nào, ta nghĩ ta đã yêu. Người này, không phải nhân loại, Tuka âm thầm nghĩ đến. Không riêng Tuka kể cả 3 người kia cũng lưu ý đến điều này. Khác với Tuka tỏ ra lo lắng, 3 người này lại có vẻ hưng phấn. Ai lại muốn thức ăn của mình dạy cho mình học tập đâu? Ta tên XXX diễn viên quần chúng ABCDEFV. VX29, Kirishima Tuka, không có sở thích, quá trình diễn thuyết cùng đứng lên ngồi xuống không quá 3 giây. Duy nhất Kenji là người sững sờ, còn lại như đã sớm quen. Theo nguyên tắc Kenji biết tính cách người này nhưng không nghĩ lạnh lùng như vậy. Hắc hắc, thú vị, được rồi, hôm nay là buổi đầu tiên cũng không bắt ghi gì cả. Mọi người có gì thắc mắc có thể hỏi. Ano, sensei có người yêu chưa? Ha, Hasuko đúng không? Thầy bằng tuổi em thì đã có một đứa con, giờ cũng 1 tuổi rưỡi rồi đấy. Ha ha, Kenji hào phóng cười lớn nói. Hỏi cái gì thì cũng có thể giấu nhưng có con gái không khoe không được. Sensei kết hôn rồi ạ, biết được Kenji đã có gia đình. Nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc, nhiều hơn là vẻ đáng tiếc. Sensei ưu tú như vậy lại đẹp trai không biết ai nhanh chân vậy à. Từng người nhao nhao hỏi lấy. Kenji vẫn vui vẻ híp mắt mặt như hoa nở trả lời từng cái một. Đúng kiểu thầy giáo dễ tính, học sinh trong lớp ưa thích cũng thật nhiều. Ano, thầy có thích văn học cổ điển không? Cả lớp bỗng lại vắng ngắt như tờ. Người hỏi không phải ai khác, chính là Tuka, hiếm khi thấy em nói chuyện nha. Vâng thầy ghét nó, Kenji cười tủm tỉm nhìn Tuka. Kenji biết thừa Tuka vốn dĩ ghét văn học cổ điển, vì tiện nói để tiếp cận mà thôi. Dù sao cơ hội có nhiều nhưng không chụp lại phí. Sensei cũng ghét sao, Tuka giọng nói lí nhí lẩm bẩm một mình. Người khác không hề nghe thấy nhưng Kenji có thể nghe ra. Ý cười càng đậm, có chuyện gì sao? Tuka, Chan, không có gì. Tuka mặt loáng thoáng có chút mất bình tĩnh lại nhanh chóng trở lại như cũ. Ta đây là thế nào? Tuka loáng thoáng mất bình tĩnh trong đầu liên tục suy nghĩ lấy hồi nãy bản thân phản ứng. Lại càng đau đầu, rốt cuộc làm một hành động cổ quái là lắc lắc cái đầu. Hituka, Chan không phải ưa thích sensei rồi nha, nhưng người ta đã lập gia đình rồi nha, nói bậy bạ gì đấy, tớ chỉ hơi tò mò mà thôi. Kenji bên trên tiêu sái gõ bàn mỉm cười nghe lén hai người đối thoại. Kia cô gái là bạn thân Tuka, là một nhân loại, bất quá Tuka lại thân thiết được. Hiển nhiên đối phương cũng không biết thân phận thực của Tuka. Nếu biết lời nói không biết được có giữ nổi mối quan hệ này không? Dù sao lòng người khó dò, tiết học đầu tiên coi như thành công. Kenji trong lớp nhất thời đã chiếm được một chỗ đứng. Mọi người tất nhiên ai cũng tôn trọng đấy. Kenji cũng không ghét cái cảm giác này, ngược lại có chút thú vị. Hôm nay không có thể dục khóa, Kenji cũng sớm rời đi. Vì tiện mở Haki quan sát tìm kiếm xung quanh, Kenji từ từ đi đến một con hẻm nhỏ. Nói từ từ để nhân vật chính đỡ mất mặt, thực tế thì Kenji trong lòng đang chửi ầm lên. Mẹ nó, đi hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Tại sao không thấy chỗ nào bán mặt nạ? Kenji không cảm giác đói, không cảm giác mệt, nhưng quá đau đầu. Ẩm thực cổ, Kenji lại như có điều miên man. Cái này, mẹ nó không phải ta vừa ở đây lúc sáng à? Kenji bất giác quay đầu lại, đập vào mặt là to tướng cái cổng. Đại học Kami, có thể nói là nhân họa đắc phúc không? Đang lạc đường, lách vèo cái về đến nhà. À Kenji, Sensei, Tuka một bên lễ phép chào một cái lại rời đi. Đến khi Kenji kịp thời phản ứng, Tuka đã đi được một đoạn dài. Hay hay hay, cứu tinh đến, Kenji trong đầu lóe ra một cái bóng đèn. Vội vã theo sau, một bên lặng lẽ một bên đề phòng. Kenji có bao nhiêu kinh nghiệm rình trộm? Không đúng, kinh nghiệm theo dõi. Tuka tuy là ghoul nhưng sao có thể chạy thoát được? Đi không đến 15 phút đồng hồ, Kenji đã thấy ăn tây cu quán. Bất quá Kenji cũng không có vào luôn, mà trong đầu đang tính toán lấy vừa trải qua đường đi. Đi thẳng, sau đó rẽ phải, lại đi thẳng, sau đó, chắc là rẽ trái rồi tiếp theo đi thẳng tới đây. Mà kệ đi, chả lẽ ta lại không thể trở về ngôi trường đó. Cùng lắm nằm trên nóc nhà sáng mai chạy theo Tuka đến trường. Hợp lý, ngồi đó tính toán 15 phút. Cuối cùng Kenji mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào cửa Kenji đã ngửi thấy nhợt nhạt mùi máu. Tuy nhiên rất nhạt, phần lớn đã bị mùi cà phê che lấp đi. Kenji bước vào, khách trong quán đồng loạt ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn Kenji. Tuy có khó hiểu khi không có mùi ghoul nhưng khi không ngửi thấy mùi nhân loại nên cũng đồng loạt an tĩnh lại tiếp tục uống cà phê. Tuka thấy Kenji bước vào đầu tiên hơi ngẩn người, nhưng cũng lễ phép cúi một tiếng sensei. Bất quá lời vừa ra miệng, nhân viên phục vụ quán ai cũng bất ngờ. Nguyên lai là Tuka giáo viên sao? Ta tên Renji Yomo, là cậu của Tuka. Thời gian này làm phiền thầy rồi. Renji Yomo đang ngồi uống cà phê cũng đứng lên đưa tay ra. Kenji cũng không sao cả, vươn lại đôi tay ra bắt lấy. Chào ngài, ta tên Kenji, Tatsunaga Kenji. Nhìn Kenji vẫn mỉm cười, Renji Yomo trong lòng như ngàn con ngựa chạy. Mới đầu còn thử một chút vì hiếu kỳ người này. Ai ngờ người này lại như vậy khủng bố, hai tay Yomo hiện tại như bị cây kìm cắn chặt. Yomo đã thả lòng tay nhưng hiện tại đối phương không thả tay. Nhất thời hai người tình hữu nghị có chút lâu. À, xin lỗi, mải suy nghĩ quên mất thả ra tay. Kenji giật mình thả vội tay ra. Suy nghĩ em gái ngươi à. Tay ta nhưng sắp nát. À không có gì, Kenji, sensei không sao là tốt. Cái gì mà sao không sao à. Yomo tay kia đang không ngừng nhấp nháy vừa trắng vừa đỏ đút tại trong túi. Mở miệng vẫn là khách khí lấy vài câu. Kỳ thực Kenji cũng chính xác là đang suy nghĩ, đang tính toán từ khoảng cách hiện tại đến lúc cốt truyện bắt đầu chạy. Cầm tay Yomo chỉ là quên mất mà thôi. Kenji biết đối phương đang thử sức mình, bản thân cũng nên bày một chút ít ra. Kenji nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng thức lấy cà phê ngon. Mà không biết tầng 2-3 người, Yomo, Tuka cùng điếm trưởng Yoshimura hay thế giới Gun còn gọi với cái tên cú vô sát. Ba người nói chuyện, chắc chắn về Kenji rồi, bởi Kenji xuất hiện tại khu 20 quá bất ngờ. Thân phận không rõ, còn chưa biết địch hay bạn. Cách chương.